sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 30, mẹ kế tìm lưu manh cưỡng gian con kế. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Đại Dương phát hiện con gái đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả xưng hô với hắn cũng dùng kính ngữ người. Hắn càng thêm phẫn nộ, bắt đầu mạnh mẽ làm trên người Dư Nguyệt Nguyệt. Dư Nguyệt Nguyệt cảm nhận được cha đang cố gắng, bắt đầu thoải mái rên phóng đãng, hai chân kẹp chặt Dư Đại Dương vặn vẹo eo, thét chói tai cao trào. Khi thấy cô gần như sướng muốn trầm luân, thật sự muốn gọi chồng, Dư Đại Dương bắn, đã lâu hắn không thao con gái, nộn bức này làm hắn quá mức hưng phấn, mà lần này vì để chứng minh bản thân, mạnh mẽ thao như vậy cũng làm tiêu hao thể lực của hắn, hắn quá mức sảng khoái, bắn tinh sớm hơn so với những lần thao Dư Nguyệt Nguyệt trước đây. A, làm sao đã bắn rồi? Con vừa mới cao trào một lần, cũng quá nhanh rồi, mau cứng lên làm lại một lần đi, nhanh lên, con còn muốn nữa, Dư Nguyệt Nguyệt ở dưới thúc giục, Dư Đại Dương cũng muốn gậy thịt của mình cứng lại, nhưng mà hắn đã mệt mỏi, gậy thịt cũng mềm ra rũ xuống. Dư Nguyệt Nguyệt oán trách vài câu sau đó dùng sức đẩy hắn ra, mặc quần áo cho mình xong xuôi, bây giờ cô vô cùng muốn làm tình, vì thế lập tức gọi điện thoại cho bạn trai. Ngay cả quần lót vừa mới bị xé nát cũng lười tìm cái mới mặc vào, mà để không, sau đó chạy nhanh ra cửa tìm bạn trai làm tình. Nữ viên chức vừa mới về đến nhà đúng lúc gặp được màn này, cô ta sợ tới mức hét lên một tiếng. Trong phòng khách cả người Dư Đại Dương trần trụi ngồi yên ở trên ghế sofa, còn Dư Nguyệt Nguyệt vừa mới mặc xong quần áo, gọi điện thoại xong liền đi ra ngoài. Nữ viên chức thấy hai người vậy mà lại làm tình, giận sôi máu, cô ta không muốn buông tha Dư Nguyệt Nguyệt. Nắm lấy cánh tay cô bắt đầu lớn tiếng nhục mạ cô. Vậy mà cô lại câu dẫn cha cô. Cái đồ dâm phụ không biết xấu hổ. Cô, ai câu dẫn hắn? Một ông lão có cái gì tốt mà câu dẫn chứ? Gậy thịt không cứng cũng không dài. Hơn nữa bắn một lần đã không được thêm lần nữa. Ai u tôi không dành cùng cô lãng phí thời gian. Tôi muốn đi tìm bạn trai tôi. Xin chào. Hà, Dư Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng ném tay cô ta ra. Vội vã đi khỏi. Để lại hai người phát ngốc ở phòng khách. Nữ viên chức đạt được mục đích, Dư Nguyệt Nguyệt quả thật sẽ không tiếp tục dây dưa với Dư Đại Dương. Cho dù trước đó Dư Đại Dương vẫn còn có dâm tà ý niệm với con gái của mình, lần này đã bị đả kích đến sẽ không hành động lại như vậy nữa. Nhưng mà Dư Nguyệt Nguyệt lại không bị trừng phạt như ý nguyện. Nữ viên chức vội vàng liên hệ với tên côn đồ trước đây hỏi tại sao lại như thế này, mới phát hiện hắn đã bắt đầu làm quen với Dư Nguyệt Nguyệt. Hắn chính là bạn trai của Dư Nguyệt Nguyệt. Cách chương.